Khi mặt trời thứ tư hiện ra, thời các biển hồ lớn, từ đấy các sông lớn chảy ra, ví như Anuttata, Sihatapata, Rathakara, Kannamunda, Kunnala, Chandata, Mandakini. Các biển hồ ấy bị khô cạn, bị khô kiệt, không có tồn tại. Như vậy, này các tỳ kheo, các hành là vô thường, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành. Này các tỳ kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ năm hiện ra. Này các tỳ kheo, khi mặt trời thứ năm hiện ra, thời nước các biển lớn rút lui 100 do tuần, nước các biển lớn rút lui 200 do tuần, nước các biển lớn rút lui 300 do tuần, nước các biển lớn rút lui 700 do tuần, nước các biển lớn dừng lại sâu đến 7 cây sa la, 6 cây sa la, 5 cây sa la, 4 cây sa la, 3 cây sa la, 2 cây sa la, chỉ 1 cây sa la. Nước các biển lớn dừng lại sâu đến 7 đầu người, sâu đến 6 đầu người, 5 đầu người, 4 đầu người, 3 đầu người, 2 đầu người, 1 đầu người, nửa đầu người. Nước các biển lớn dừng lại sâu chỉ đến eo lưng của người, chỉ đến đầu gối của người, chỉ đến mắt cá của người. Ví như, này các tỳ kheo, vào mùa thu khi trời mưa lớn hạt, chỗ này, chỗ khác, trong các dấu chân của các con bò cái, có những dụng nước nhỏ động lại. Cũng vậy, này các tỳ kheo, chỉ còn những dụng nước nhỏ trong dấu chân các con bò cái là nước của biển lớn còn lại, chỗ này, chỗ kia. Này các tỳ kheo, khi mặt trời thứ năm hiện ra, nước biển lớn chỉ bằng độ ngón tay. Như vậy, này các tỳ kheo, các hành là vô thường, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành. Này các tỳ kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ sáu hiện ra. Này các tỳ kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời đất lớn này và núi chúa Sinuru sanh khói lên, thổi khói lên, phun khói lên. Ví như, này các tỳ kheo, các lò của người thợ đồ gốm mới đốt lửa lên, sanh khói lên, phun khói lên. Cũng vậy, này các tỳ kheo, khi mặt trời thứ sáu hiện ra, thời đất lớn này và núi chúa Sinuru sanh khói lên, thổi khói lên, phun khói lên. Như vậy, này các tỳ kheo, các hành là vô thường, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành. Này các tỳ kheo, rồi có một thời, sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ bảy hiện ra. Này các tỳ kheo, khi mặt trời thứ bảy hiện ra, trái đất lớn này và núi chúa Sinuru bốc cháy, rực cháy, trở thành một màn lửa. Và khi quả đất lớn này và núi chúa Sinuru cháy đỏ lên, cháy rực lên ngọn lửa do gió thổi bốc cao đến phạm thiên giới, các chớp ngọn của núi Sinuru cao đến 1, 2, 3, 4, 500 do tuần. Khi bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, khi cả khối lửa to lớn phá hoại và chinh phục, liền sụp đổ xuống. Sau khi quả đất lớn và núi Sinuru bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. Ví như, này các tỳ kheo, khi bơ và dầu được cháy đỏ, được cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. Cũng vậy, này các tỳ kheo, khi quả đất lớn này và núi chúa Sinuru bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. Như vậy, này các tỳ kheo, các hành là vô thường. Như vậy, này các tỳ kheo, các hành là không kiên cố. Như vậy, này các tỳ kheo, các hành là không an ổn. Cho đến như vậy, này các tỳ kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả hành. Ở đây, này các tỳ kheo, ai là người có thể nghĩ rằng, ai là người có thể tin rằng, quả đất này và núi chúa Sinuru sẽ bị đốt cháy, sẽ bị hủy hoại, sẽ không còn tồn tại nữa, trừ những người đã được chứng kiến. Thuở xưa, này các tỳ kheo, có đạo sư Sunita thuộc ngoại đạo, được ly tham trong các dục. Này các tỳ kheo, đạo sư Sunita có hàng trăm người đệ tử. Đạo sư Sunita thuyết pháp cho các đệ tử về cộng trú với chư thiên ở phạm thiên giới. Và tất cả những ai nắm hiểu một cách hoàn toàn trọn vẹn lời thuyết dạy của Sunita về cộng trú với chư thiên ở phạm thiên giới. Khi thân hoại mạng chung, họ được sanh lên thiện thú phạm thiên giới. Những ai không nắm hiểu một cách hoàn toàn trọn vẹn lời dạy của Sunita, sau khi thân hoại mạng chung, một số được sanh cộng trú với chư thiên ở tha hóa tự tại, một số được sanh cộng trú với chư thiên ở hóa lạc thiên, một số được sanh cộng trú với chư thiên ở đâu xuất thiên, một số được sanh cộng trú với chư thiên ở dạ ma thiên, một số được sanh cộng trú với chư thiên ở thiên giới 33, một số được sanh cộng trú với chư thiên ở bốn thiên dương, một số được sanh cộng trú với các đại gia đình sát đế lỵ, một số được sanh cộng trú với các đại gia đình bà la môn, một số được sanh cộng trú với các đại gia đình gia chủ. Rồi này các tỳ kheo, đạo sư Sunita suy nghĩ như sau: thật không xứng đáng cho ta trong đời sau lại có một sanh thú giống như sanh thú của các đệ tử. Vậy ta hãy tu tập tối thượng từ bi. Rồi này các tỳ kheo, bậc đạo sư Sunita trong 7 năm tu tập từ tâm. Sau khi tu tập từ tâm 7 năm, trong 7 thành kiếp, hoài kiếp, vị ấy không trở lui lại thế giới này. Trong kiếp thành của thế giới, này các tỳ kheo, vị ấy đi đến thế giới của Asasara, tức Quan Âm Thiên. Trong kiếp hoại của thế giới, vị ấy được sanh trong phạm cung trống không. Tại đấy, này các tỳ kheo, vị ấy là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, bậc chiến thắng, bậc vô năng thắng, bậc biến tri, bậc tự tại. 36 lần, này các tỳ kheo, vị ấy là Thiên Chủ Sắc Ca. Nhiều lần, 7 lần, vị ấy là vị chuyển luân thánh dương theo chánh pháp, là vị Pháp Dương, bậc chiến thắng bốn phương, đạt được sự thanh bình cho quốc độ, đầy đủ 7 món báo. Vị ấy có hơn 1.000 người con trai là những bậc anh hùng dũng mãnh đánh tan địch quân, và vị ấy chiến thắng quả đất này xa cho đến hải biên, trị vì quả đất này không dùng trượng, không dùng đao, đúng với chánh pháp. Này các tỳ kheo, đạo sư Sunita ấy giàu cho thọ mạng lâu dài như vậy, sống lâu dài như vậy, nhưng không được thoát khỏi sanh già chết, sầu bi khổ ưu não. Ta nói rằng vị ấy chưa giải thoát khỏi khổ. Vì cớ sao? Vì rằng vị ấy chưa giác ngộ, chưa thể nhập bốn pháp. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, vì không giác ngộ không thể nhập thánh giới, vì không giác ngộ không thể nhập thánh định, vì không giác ngộ không thể nhập thánh trí tuệ, vì không giác ngộ không thể nhập thánh giải thoát. Này các tỳ kheo, sự kiện là như sau: khi thánh giới được giác ngộ, được thể nhập; khi thánh định được giác ngộ, được thể nhập; khi thánh trí tuệ được giác ngộ, được thể nhập; khi thánh giải thoát được giác ngộ, được thể nhập, được cắt đứt là hữu ái, sợi dây đưa đến sanh hữu được đoạn tận, nay không có tái sanh. Thế Tôn nói như vậy, bậc thiện thệ nói xong, bậc đạo sư lại nói thêm: vô thượng giới và định, trí tuệ và giải thoát, Gotama danh tiếng, giác ngộ những pháp này, Đức Phật giới thắng trí, thuyết pháp cho tỳ kheo, bậc đạo sư đoạn khổ, bậc pháp nhãn tịch tịnh. 63. Thành trì. Này các tỳ kheo, khi nào một thành trì biên địa của vua được khéo trang bị với 7 trang bị của một thành trì, và 4 loại đồ ăn có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, thời này các tỳ kheo, thành trì biên địa ấy được gọi là không bị chinh phục bởi quân địch ở bên ngoài và kẻ đồng minh phản nghịch ở bên trong. Thế nào là được khéo trang bị với 7 trang bị của một thành trì? Ở đây, này các tỳ kheo, trong thành trì biên địa của vua có một cột trụ đâm sâu vào đất, khéo đào sâu, không bị dao động, không bị lay chuyển. Với trang bị thành trì thứ nhất này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỳ kheo, trong thành trì biên địa của vua có một đường thông hào sâu và rộng. Với trang bị thành trì thứ hai này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỳ kheo, trong thành trì biên địa của vua có một con đường chạy vòng xung quanh, vừa cao và vừa rộng. Với trang bị thành trì thứ ba này của một thành trì là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỳ kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều vũ khí được cất chứa như salakan, cung tên và servanisan, cây lao. Với trang bị thành trì thứ tư này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người ở bên ngoài. Lại nữa, này các tỳ kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều quân đội đồn trú như những người cưỡi voi, những người cưỡi ngựa, những người cưỡi xe, những người cầm cung, những người cầm cờ, các quan lo chỗ ở, các lính lo vấn đề lương thực, những người con vua dõng mãnh, những bộ đội xung kích, đội voi lớn, các dũng sĩ, các binh sĩ mặc áo giáp, những người con của các nô tỳ. Với trang bị thành trì thứ năm này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người ở bên ngoài. Lại nữa, này các tỳ kheo, trong thành trì biên địa của vua có người giữ cửa thành là người hiền trí thông minh, có trí, ngăn chặn những người lạ mặt, cho vào những người quen biết. Với sự trang bị thành trì thứ sáu này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỳ kheo, trong thành trì biên địa của vua có bức thành vừa cao vừa rộng, ngoài mặt có trét vôi hồ. Với sự trang bị thành trì thứ bảy này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Với bảy loại trang bị thành trì này, thành trì được xem là được khéo trang bị. Thế nào là bốn loại đồ ăn có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức? Ở đây, này các tỳ kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều cỏ, củi, nước được tích trữ để những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỳ kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa nhiều lúa và lúa mì để những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỳ kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa nhiều mè, đậu, các loại giả đậu và ngũ cốc để những người ở trong thành để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa, này các tỳ kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa nhiều dược phẩm như thục tô, sanh tô, dầu, mật, đường bánh, muối để những người ở trong thành để chống cự những người bên ngoài. Bốn loại đồ ăn này có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Khi nào, này các tỳ kheo, một thành trì biên địa của vua được khéo trang bị với bảy món trang bị này của một thành trì và bốn loại đồ ăn có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, thời này các tỳ kheo, thành trì biên địa ấy được gọi là không bị chinh phục bởi quân địch ở bên ngoài và kẻ đồng minh phản nghịch ở bên trong. Cũng vậy, này các tỳ kheo, khi nào thánh đệ tử thành tựu với bảy diệu pháp và bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, thời này các tỳ kheo, thánh đệ tử này được gọi là không bị ma chinh phục, không bị ác chinh phục, vì ấy thành tựu bảy pháp gì. Ví như, này các tỳ kheo, trong thành trì biên địa của vua có một cột trụ đâm sâu vào đất, khéo đóng, không bị dao động, không bị lay chuyển, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy, này các tỳ kheo, thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Với lòng tin làm cột trụ, này các tỳ kheo, thánh đệ tử từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu pháp thứ nhất này, vị ấy được thành tựu.